Thiên mệnh nữ đế, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thôi Tống vội vàng bước vào, ta quay người chạy ra ngoài. Em mượt sầm vào lòng hắn. Đại nhân, A Hằng muốn g, y, ế, xê ta để đoạt ngọc. Ta ôm lấy cánh tay hắn. Nàng ấy biết ngài đã tiết lộ hành tung của Thịnh Quốc công cho thái tử rồi. Thôi Tống đứng trên cao nhìn xuống Dương Hằng. A Hằng, Thịnh Quốc công bị mai phục. Sống c, h, ế, t chưa rõ. Ngươi có biết không? Dương Hằng nhìn hắn rất lâu. Từ từ đưa tay lên. Muốn chạm vào hắn. Tử Hành, nàng nghẹt ngào nói. Ta giả vờ tò mò. Tử Hành, Thôi Tống nghiêng đầu nhìn ta. Ánh mắt hạ xuống. Đó là tự của ta. Ta không để lộ cảm xúc, lướt mắt qua Dương Hằng, nàng nhắm mắt lại, ngồi dựa vào tường, thở dài một hơi, cha ta còn chưa chết, ngươi muốn làm gì thì làm, ta kéo áo hắn, đại nhân, nếu để Thịnh Quốc công biết chúng ta đối xử với con gái của ông ấy như vậy, cả hai chúng ta sẽ c, h, ế, t không nơi chôn. Thôi Tống cau mày, lùi lại một bước. Nhìn quanh căn phòng, đây là người của ai? Là bù đắp của tên khốn Lý Huyền Ca bỏ rơi ta. Ta thở dài buồn bã, ngẩng đầu nhìn hắn, chi bằng chúng ta bỏ Dương Hằng lại đây. Đại nhân đi cùng ta trốn đi. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Nghe xong, Thôi Tống hạ mi mắt, đẩy tay ta ra không biểu cảm. Cầm đèn trên bàn, bước vào nội thất đổ lên màn giường. Lửa trong phòng dần bốc lên, ta cũng kinh ngạc, để Thịnh Quốc công ghi hận này lên đầu thái tử đi. Thôi Tống kéo ta đi, Dương Hằng cắn răng chịu đau, 10 ngón tay bấu chặt vào khe tường, cố gắng đứng dậy, hết lần này đến lần khác, nhưng không thể đứng lên nổi. Thôi Tống, ngươi điên rồi sao, đó chẳng phải là con của ngươi sao, đó là con của ngươi đấy, nàng suy sụp. Không kìm nén được mà vừa khóc vừa chửi. Giọng nghẹn lại. Ngươi quên rồi. Ngươi quên hết rồi. Ngươi chỉ gặp ta một lần. Đã đến cầu thân. Ta quay đầu lại nhìn Dương Hằng. Đại nhân. Dù sao cũng là A Hằng. Có cần để nàng ra đi đau khổ như vậy không? Ta đưa thanh kiếm vào lòng bàn tay hắn. Thôi Tống dừng chân. Hít một hơi thật sâu. Ngươi nói cũng có lý. Hắn cầm kiếm quay lại. Quyết định cho Dương Hằng một kết thúc nhẹ nhàng. A Hằng, đừng sợ. Dương Hằng cắn chặt môi dưới. Chăm chú nhìn hắn. Thôi Tống, ta sẽ đợi ngươi dưới đó. Ta lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn. Dùng vải buộc tay một cách qua loa. Cúi xuống nhặt thanh kiếm trên sàn. Cuối cùng cũng đến cảnh này. Ngay khoảnh khắc tiếp theo. Thôi Tống ra tay. Thế nhưng... thanh kiếm của hắn lại dừng lơ lửng trong không trung. Hắn cúi đầu, kinh ngạc nhìn mũi kiếm đờ, ớ, m xuyên qua n, g, ự, c mình. Ngay cả m, á, u cũng chưa kịp dính vào. Ta mạnh mẽ rút kiếm ra. Thôi Tống ngã ngửa ra sau, nằm ngay dưới chân ta. Đôi mắt mở lớn nhìn ta chân chân. Là ngươi, hắn ngẩng cổ lên. M, vá, vô từ miệng trào ra. Ngươi, lừa ta, ta đối với ngươi. Ta ngồi xổm xuống nhìn hắn. Thôi đại nhân, đừng nói nữa. Ta nhẫn nhịn ngươi lâu rồi. Ta nghĩ đến tứ muội, sợ lại xảy ra sơ suất, nên liền ra tay phong tỏa yết hầu của hắn. Ta nửa ngồi, nhìn sang Dương Hằng, khẽ nhướng mày. Không cần đợi dưới đó nữa. Ta đã đưa người đến cho ngươi rồi. Giờ ngươi có hai con đường. Thứ nhất, ngươi nói muốn báo thù cho hắn, ta sẽ đưa ngươi xuống gặp hắn. Thứ hai, ngươi cảm ơn ân cứu mạng của ta, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này. Dương Hằng chống hai tay xuống sàn, đôi mắt mở lớn nhìn ta, trong mắt ngấn lệ. Nàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Vấn Thu, xin lỗi, ta không chống đỡ nổi nữa. Nàng ngồi yên tại chỗ, m, á, u từ dưới thân thấm ướt cả áo váy. Ta nhanh chóng đỡ lấy Dương Hằng, đưa mắt nhìn quanh căn phòng đã bắt đầu bốc cháy, tìm một chỗ để nàng nằm xuống. Dương Hằng nắm C-H-A-T-T-A-I-T-A. Từng chữ từng lời nói, ngươi đã tặng cho ta món quà này, ta cũng sẽ tặng lại ngươi một món quà. Ta sẽ viết thư tuyệt mệnh cho phụ thân, nhờ ông nhận ngươi làm nghĩa nữ. Từ nay về sau phủ Thịnh Quốc Công sẽ bảo vệ ngươi. Lửa trong phủ rực đỏ cả bầu trời. Nàng gắng gượng chút hơi tàn, nằm trên bàn viết thư. Nàng buông tay, nhét lá thư vào tay ta, gắng sức tháo chiếc vòng ngọc mật ong trên cổ tay. Giống như lần gặp năm ngoái, mang theo chiếc vòng này đến tiệm thư họa mà ta thường đến, chỉ cần đưa thư cho trưởng quỹ là được. Ta cầm lá thư, nhìn nàng, trong mắt hơi ươn ướt. Ta sẽ nhờ người đưa ngươi ra ngoài. Dương Hằng siết C-H-A-T-T-A-I-T-A. Cúi đầu nhìn xuống bụng, ánh mắt như cầu xin. Vấn thu, giúp ta. 15. Hoàng đế băng hà, thông báo khắp thiên hạ. Hiền Vương dẫn theo tông thất tiến vào cung để làm lễ cho đại hành hoàng đế, nhưng bị thái tử dẫn cấm quân chặn lại, giam giữ ở Kiến Thủy Điện. Trong một đêm, tiếng vó ngựa vang khắp các con phố, phủ đệ của các quan lớn và trọng thần đều bị cấm quân canh giữ. Khi những việc này xảy ra, ta đang ở sau núi chùa Bạch Vân ngoài kinh thành, mua một khu viện hoang phế để tạm trú. Suốt 3 ngày liền phát cháo, tặng cơm cho kẻ ăn xin. Hôm ta trốn khỏi Thôi phủ, Thôi Tống và Dương Hằng đã C-H-E-T trong biển lửa. Triệu Chiết đến muộn một bước, đốt rụi cả Thôi phủ, loan tin ra ngoài rằng ta hãm hại phu thê nhà họ Thôi. Phóng hỏa thiêu xá, xê rồi đào tẩu, cách chương.